Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau đó, ông dẫn đầu đoàn người đi thẳng về phía trước. Trên tay, ông cầm chắc viên kim đan như một chiếc đèn pin dẫn đường cho ông và đoàn người kia đi về phía trước. Chỉ cần đưa viên kim đan về phía trước, đột nhiên lốc xoáy cát này liền chẻ ra làm đôi. Đi tới đâu là cát tan ngay ra tới đó. Nhờ vậy mà Tiểu Hào và Tiểu Sang có thể dễ dàng vượt qua được cơn lốc xoáy ma quỷ kỳ lạ kia. Việc cần làm lúc này của hai người chính là xác định được bọn yêu ma ở đâu để dễ dàng tiêu diệt trong lúc đợi sư phụ Cương trở về. Được một lúc, cơn lốc xoáy này lại thay đổi. Nó không chỉ trở nên dày đặc hơn mà còn phát ra những âm thanh vô cùng kỳ lạ. Những tiếng xên xỉ, than khóc vô cùng kinh dị bỗng nhiên vang lên khắp cả không gian, khiến cho nhóm người phải hốt hoảng. Khi Tiểu Hào, Tiểu Sang ngước lên nhìn thử thì thấy những khuôn mặt đầy ma quái đang gào lên đầy kinh dị, tức giận nhìn chăm chăm vào đoàn người như đang muốn bắt cả đoàn người này xuống địa ngục. Tiểu Hào nghe những tiếng nói kinh dị trong báo cát, bỗng cảm thấy hoang mang. Anh cảm nhận những giọng nói này nghe cứ như được vọng lên từ địa ngục, rất có thể sư phụ Cương đã an toàn trở về. Nhưng Lý Trịnh thì không cho là như vậy. Anh nói những giọng nói này rất có thể là của 100 vạn âm binh bị chôn sống ở đây. Bây giờ là lúc họ sống lại sau hơn 100 năm bị chôn sống, nên âm khí vô cùng mạnh mẽ. Tiểu Hào nghe xong tưởng rằng anh rất hoảng sợ. Nào ngờ anh lại ngáo ngơ, lớn tiếng gọi to những linh hồn này xuất hiện để anh có thể dễ dàng nhìn thấy họ mà đánh nhau, chứ ẩn nấp trong báo cát thế này anh không thể làm gì được. Đang trong lúc gọi to, bỗng trong báo cát xuất hiện một cái bóng đen. Tiểu Hào vừa nhìn thấy liền tưởng đó là sư phụ Cương, còn ngu ngốc đi tới bắt lấy cái bóng đen đang đứng trong báo cát. Tiểu Hào như bị thôi miên đi vào trong, bất chấp cả lời ngăn cản của Lý Trịnh ở đằng sau. Khi anh vừa xuyên qua lớp cát dậy, anh bắt gặp Tiểu Sang đang nằm bất tỉnh trên đất. Anh hốt hoảng chạy tới vội đỡ lấy Tiểu Sang dậy. Tiểu Sang mơ màng mở mắt nhìn anh, giọng nói vô cùng yếu ớt. Giọng nói cậu thều thào cảnh báo Tiểu Hào nên cảnh giác vì xung quanh đang có sự xuất hiện của những linh hồn hắc ám đầy hung tợn và nguy hiểm. Chúng đang chuẩn bị tấn công Tiểu Hào và ấp ủ âm mưu tiêu diệt hết đoàn người. Trong cơn bão cát, mọi thứ dần trở nên mịt mù và lạnh lẽo. Tiểu Hào, Tiểu Sang nhìn nhau cũng không biết nói gì, nhưng tâm trạng thì không quá lo lắng về những gì đang diễn ra ở xung quanh. Đang trò chuyện, bỗng đằng sau vang lên tiếng bước chân người đi tới. Tiểu Hào lập tức chú ý, anh vội vàng quay người lại trông thử thì phát hiện đằng sau có một bóng đen to lớn đang ném sợi xích sắt về phía anh. Tiểu Hào vừa thấy vậy vội vàng đưa Tiểu Sang né sang chỗ khác. Hai huynh đệ hốt hoảng nhìn nhau, không biết đó là yêu quái phương nào mà lại đáng sợ như vậy. Tiểu Hào lúc này không còn đủ bình tĩnh để đùa giỡn với Tiểu Sang nữa. Anh nghiêm giọng dặn cậu phải thật cẩn thận. Dĩ nhiên Tiểu Sang cũng thừa biết điều đó. Cậu im lặng quan sát tình thế xung quanh. Thấy thế trận đã bị bao vây và cậu đã bị dồn vào giữa trận địa cùng Tiểu Hào từ lúc nào. Hai anh em nhìn nhau cố gắng tìm cách mà ứng phó, nhưng thật sự rất khó để có thể xác định được vị trí của đối thủ trong hoàn cảnh như thế này. Báo cát cũng ngày một dày hơn. Từng cơn gió mạnh thổi qua khiến cho cát bay lên tung tóe. Không còn cách nào khác, Tiểu Hào liền nói Tiểu Giang nằm xuống đất, đừng để cát bay vào mắt trước khi bọn địch xuất hiện. Tiểu Giang cũng lập tức nghe lời và làm theo, nhưng cách này quả thật là không hề ổn định chút nào. Nhưng Tiểu Hào trong tình thế như thế này thì không còn nghĩ ra được cao kiến nào tốt hơn, đành phải lạc quan làm theo những gì mà mình nghĩ. Tưởng rằng như vậy là an toàn, nào ngờ đằng xa trong báo cát một sợi xích nhọn bỗng phóng xa lao thật nhanh về phía anh. Tiểu Giang vô tình quay mặt sang thì nhìn thấy nguy hiểm đang cận kề. Tiểu Hào lập tức hô hoán cho anh để phòng cảnh sát. Tiểu Hào nghe vậy theo linh tính liền ngửa đầu lên, may mắn lại tránh được đòn tấn công của bọn yêu quái bí ẩn. Khi anh vừa quay sang, bọn yêu quái đã tung ra cả 3 sợi xích đồng loạt về phía của Tiểu Hào. Thế nằm của anh khiến cho anh gặp không ít khó khăn, đến mức anh còn không có quá nhiều thời gian để phản đòn nữa. Anh chỉ biết vội đứng dậy rồi né người, nhưng né hết sợi này là có thêm sợi khác liên tục lao tới, khiến cho anh vừa bối rối vừa hốt hoảng, không biết phải làm như thế nào cho ổn. Vừa may mắn đến lúc bị dồn vào đường cùng, anh kịp thời tung trưởng pháp ấn, một phát trưởng mạnh về phía của đòn tấn công của yêu quái. Mặc dù pháp ấn của anh không khiến cho chúng bị khuất phục, nhưng cũng đủ để anh có thêm thời gian tìm cho mình một chỗ an toàn để phản công. Anh lùi lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net